Chương 945, giáo tổ truyền chiếu, đánh lén yêu thần, thiên tài 3 giây nhớ kỹ bản trạm địa chỉ internet. Nhìn lấy này trong hồ lô địa thủy phong hỏa chi lực không ngừng huyên náo sôi trào, một sợi tiên thiên hỗn nguyên nhất khí từ sôi trào địa thủy phong hỏa bên trong không ngừng một chút xíu giả dích không dứt chui ra, ở trong hư không hóa thành một con dao long, không ngừng ga ho the tờ tại địa thủy phong hỏa bên trong. Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng người lên, nhìn lấy dưới chân thanh thạch, trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển mà qua, thành bại ở đây dơ lên. Nếu là thành thì chơi y cao biến rô nở dê, thất bại chẳng khác nào phế bỏ một kiện tiên thiên linh vật, chỉ thế thôi. Ngọc Độc Tú không ngừng yên lặng một lần lại một lần bắt đầu thôi toán này chạm tiên phi đao quá trình luyện chế, xác định không có phát hiện mảy may sơ hở về sau, mới chậm rãi đứng người lên, trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển mà qua, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú trong mắt ngọc sắc mâm tròn lấp lóe, vô số tiên thiên phủ văn đại đạo khí cơ lưu chuyển không chừng, một cố vô tình khí cơ không ngừng lưu chuyển. Tại thời khắc này Ngọc Độc Tú khí cơ cùng hư không vô cùng phù hợp, tựa hồ muốn cùng phương thiên địa này hòa làm một thể, hoàn toàn trở thành phương này hư không thế giới một phần tử. Ngọc Độc Tú cánh tay trên không trung xẹt qua một đạo quy tích, cái này quy tích hoàn mỹ vô khuyết, không có chút nào sơ hở, hồn nhược thiên thành, phảng phất là giữa thiên địa tuyệt vời nhất pháp tác hiện ra tại thế gian. Tiếp theo, liền gặp được Ngọc Độc Tú thủ trưởng từ bên hông xẹt qua, này hỗn độn trung bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay. Nhìn lấy phương nào thanh thạch, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, bạo viên yêu thần liền bàn bàn tại cái này xanh trong đá, bổ tọa cần lấy hỗn độn trung chấn áp bạo viên yêu thần thân thể, sau đó đem thật thinh kéo vào cái này hồ lô bên trong. Nói đến đơn giản, nhưng làm lại là vô cùng khó khăn, cỗ này áp lực quả thực là trước đó chưa từng có. Thái Bình đạo trung vực sân phong. Phù Diêu nhìn lấy này ngọc đàn, lại là trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe, lưu chuyển không chừng, nhìn lấy này xông lên tận 9 tầng trời mây khói, ánh mắt lộ ra điểm điểm vẻ hâm mộ. Hảo lợi hại thủ đoạn luyện đan, cái này dưỡng hồn hương công năng quả thật là nghịch tiên. Lúc này mới bao lâu thời gian, nhà ta Hải Nhi khí cơ lại là hồi phục mấy phần. Nói đến đây, đã thấy này Phù Diêu lần nữa xuất ra một viên thuốc chậm rãi nhét vào này hương trong lò. Đêm này ngọc đàn đặt ở lư hương bên cạnh, lặng lặng tinh tọa không nói. Tuy nhiên ngay tại Phù Diêu vừa mới nhập định về sau, lại chợt nghe được có người nói, xin hỏi vị tiền bối này, nhưng có biết Bích Du động chủ tiên tung ở đâu? Phù Diêu mở to mắt, đã thấy một đồng tử trên mặt câu nệ nhìn lấy chính mình. Nay Phù Diêu nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệu Tú người thật nói là ra ngoài có việc, làm sao ngươi tìm hắn có việc. Nay đồng tử nghe vậy gật gật đầu, Thái Bình giáo tổ có việc tuyên triệu Diệu Tú động chủ, lại là cấp bách, tiền bối có biết này Bích Du động chủ tiên tung. Phù Diêu nghe vậy xa xa, không biết, lại là đáng tiếc, này Bích Du động chủ vừa đi không lâu. Cũng chưa từng nói đi nơi nào, ngươi lại lần nữa chờ đi. Nhìn lấy này đồng tử, Phù Diêu lại là lắc đầu. Nhẹ nhàng thở dài, Diệu Tú bây giờ thật đúng là danh tiếng đỉnh sóng, đem chính mình cho hố đi vào, chuyển thế luân hồi sợ là không thể tránh được, trừ phi là Diệu Tú chính mình chịu bỏ lỡ cái này đại tranh chi thế, không phải vậy nhất định phải nhập này luân hồi đi tới một lần, phương mới có thể cùng Thái Bình đạo phân rõ giới hạn. Thái Bình giáo tổ đột nhiên tuyên chỉ. Ngọc Độc Tú lại là không biết. Lúc này Ngọc Độc Tú trong tay kéo lấy hỗn độn trùng, đã thấy này hỗn độn trùng chậm rãi phong đại, thế mà trong nháy mắt đem này thanh thạch cho hoàn toàn bao vây lại. Có lẽ là bàn bàn bên trong bạo viên yêu thần phát giác được từng tia không thích hợp. Đã thấy này xanh trong đá từng tia khủng bố khí cơ tại dần dần bốn phía ra, tựa hồ là bản năng tại đối xung quanh hết thể sự vật tiến hành cảnh cáo. Lúc này nếu là bị chư thiên chúng vị đại năng biết Ngọc Độc Tú thế mà đang nưu đồ một vị yêu thần, nhất định phải chấn kinh chính mình nhãn cầu, phá vỡ chính mình tam quan không thể. Đây chính là yêu thần A chư thiên vĩ đại nhất tồn tại, đứng tại chuỗi sinh vật bên trên đỉnh cao nhất có ít mấy người một trong. Ngọc Độc Tú thế mà to gan lớn mật khinh nhờn yêu thần, quả thật là vô pháp vô thiên. Đối với này yêu thần bốn phía khí cơ, Ngọc Độc Tú không rảnh để ý, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú ngón giữa tay phải chậm rãi co lại. Bị ngón tay cái chế trụ, đã thấy này trên ngón tay cái vô số huyền ảo phù văn lưu chuyển mà qua. Đại đạo thiên âm lấp lóe không nghỉ. Hừ, a vì chấn áp một vị yêu thần, Ngọc Độc Tú lại là sử xuất bú sữa thoải mái. Đây là yêu thần a, không phải nói đùa. Sơ ý một chút là hội xảy ra vấn đề lớn, bây giờ không phải là yêu thần bị chính mình luyện hóa cũng là này yêu thần phản phệ, đem chính mình cho giết chết, giữa hai người đơn giản cũng là ngươi chết ta sống không lưu nửa điểm quay đầu. Thiên địa hai âm từ huyền hoàng hai khiếu bắn ra mà ra, tiếp lấy đã thấy này hỗn độn trung chấn động mạnh một cái, một cỗ vô hình âm ba nội liễm đến cực hạn, không thấy mảy may tiết ra ngoài, trong nháy mắt hướng về kia thanh thạch nghiêng mà đi. Lấy hỗn độn trung dung chuyển này yêu thần tiên thiên bất diệt chân thân, khiến cho tiên thiên bất diệt chân thân cùng thân thể trong nháy mắt dung chuyển thoát ly. Quả thật, cái này hỗn độn trung cố co vô cùng vĩ lực, Đã thấy này hỗn độn trung bên trên vô số thượng cổ tiên dân, điểu thú trùng cá, nhật nguyệt tinh thần tựa hồ trong nháy mắt sống tới, này thanh thạch bị một cái hư huyễn thế giới bao phủ. Một cỗ kinh khủng khí cơ từ cái này xanh trong đá phóng lên tận trời, muốn vạch phá cửu tiêu, nhưng trong nháy mắt bị này hỗn độn trung chặn lại. Ai dám quấy nhiễu bổn tọa bàn bàn này, bạo viên yêu thần lúc này vô cùng ý chí bắn ra mà ra, mặc dù nhưng đã thức tỉnh, nhưng là cũng không nghĩ hướng về muốn nhảy ra thanh thạch dự định, lúc này bạo viên yêu thần lâm vào bàn bàn bên trong, nếu là tùy tiện bị đánh gãy, cái này bạo viên yêu thần là sẽ làm bị thương càng thêm thương tổn. Nghe này bạo viên yêu thần thanh âm, Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển, lại là không nói một lời, tay phải lần hai hướng về kia hỗn độn trung hung hăng bàn ở tơ y keng. Này bạo viên yêu thần tiên thiên bất diệt chân thân vì bảo vệ đang bàn bàn bên trong thân thể không bị tổn hại, khiến bàn bàn thất bại, thương tổn càng thêm thương tổn, không cần suy nghĩ liền nên đón, sau một khắc liền bị này hỗn độn trung âm ba cho đánh vội vạn. Này bạo viên yêu thần tiên thiên bất diệt chân thân không có lực phản kháng chút nào liền bị Ngọc Độc Tú hỗn độn trung cho chấn vỡ, lúc này này bạo viên yêu thần đụng phải âm ba công kích về sau, nhất thời trong óc hiện ra một bóng người, là ngươi vì sao cùng bổn tọa khó xử. Nhìn lấy này đầy trời yêu thần bất diệt chân thân lưu quang, đang muốn phi tốc gây dựng lại, lúc này Ngọc Độc Tú chiếm thượng phong, lại là trong lòng buông lỏng một hơi, khóe môi nết lên từng tia cười lạnh nói, hừ, còn có thể như thế nào, ngươi ta ở giữa có nhân quả cũng không kết, bổn tọa tự nhiên là cùng ngươi lại nhân quả đến. Bổn tọa cùng ngươi có gì nhân quả, thế mà đáng giá ngươi như vậy tập sát bổn tọa, cùng bổn tọa lưu lại kết xuống tử thun này, bạo viên yêu thần giận dữ mắng mỏ lấy Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, cười lạnh, không tuân theo thiên địa, không được giáo hóa, ngươi tùy ý phá hư thiên địa, khiêu khích thiên uy, lẽ ra nhận trừng phạt. Nghe Ngọc Độc Tú lý do về sau, này bạo viên yêu thần chính đang ngưng tụ tiên thiên bất diệt chân thân một cái dừng lại, kém chút lần nữa sụp đổ, nếu là có thân thể, cái này bạo viên nhất định phải một thanh lao huyết phun ra ngoài không thể. Lao tử khiêu khích thiên uy, liên quan gì đến ngươi? Ngươi là đầu kia tỏi, cũng tới qua nở như vậy nhàn sự. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, bổn tọa đối dưới người của ngươi gốc cây kia thiên địa linh vật cũng cảm thấy có chút hứng thú, chỉ tiếc vật này bị ngươi phát hiện ra trước, bổn tọa nếu là chiếm lấy, không khỏi cùng ngươi kết xuống nhân quả, là lấy càng nghĩ, vẫn là nghĩ biện pháp không kết xuống nhân quả tốt. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng. Không ngừng nhẹ nhàng đập này hỗn độ chung, từng đạo âm ba lần lượt đem này bạo viên yêu thần chân thân cho chấn vỡ, căn bản cũng không cho gây dựng lại thời gian. Giờ này khắc này, cái này bạo viên chân thân vỡ vụn không thể gây dựng lại. Đối mặt với cái này cường hãn vô cùng hỗn độn trung, liền xem như này bạo viên yêu thần có thiên đại bản sự, cũng là không thi chiến ra được cờ hồ lô kia, mặc dù là tiên thiên linh vật, nhưng là khốn không được cái này bạo viên yêu thần vô thượng chân thân, nếu là tùy tiện đem cái này bạo viên yêu thần vô thượng chân thân cho thu vào qua, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bị này đả phá hư không, hủy đi linh bảo, sau đó trong nháy mắt chạy thoát, là lấy Ngọc Độc Tú không ngừng thi triển thủ đoạn, chấn vỡ lấy bạo viên yêu thần vô thượng chân thân, không ngừng làm hao mòn lấy nhuệ khí. Nay bạo viên yêu thần chân thân bị chấn nát vài chục lần về sau, lại là dứt khoát không đang khôi phục thân thể, mặc cho này hỗn độn trung vang lên không ngừng, lại là không đáp lại. Nay bạo viên yêu thần thanh âm sinh lạnh xuyên thấu qua này hỗn độn trung, truyền vào Ngọc Độc Tú trong tai, "Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, ngươi liền xem như chấn vỡ lao tổ vô thượng chân thân lại có thể thế nào, trừ phi ngươi thời khắc chấn áp lao tổ, đem lão tử chân thân thời khắc chấn vỡ, không cho lão tử phản ứng thời gian, chờ lao tổ hồi phục vô thượng chân thân, tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi." Này bạo viên yêu thần lệ khí trung thiên, một cơn lửa giận tựa hồ có thể đem hư không nhóm lửa.